Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, Dragon. Bị bắt, Longinus thân hình tại mấy trăm đầu long hình Uzumaki truy đuổi dưới bay mau tránh né lấy. Mà tại chung quanh hắn, không gian cũng bởi vì không thể thừa nhận này siêu việt cực hạn áp lực tạo nên ripple gợn sóng. Đối với loại này thế công, Longinus lựa chọn là trực tiếp công hướng Dragon bản thể, lấy hắn thể phách cường độ cùng đối lục thức thuần thục trưởng khống. Tùy hiện liền đem Soru phát huy ra tầm thường hải quân tướng tá sử dụng một thức này gấp trăm lần. Tốc độ trở lên thật nhanh, Dragon đồng tử kịch liệt co vào, thân thể bản năng nguyên tố hóa tán đi. Nhưng mà Longinus lại giống như là đã sớm dự chi đến thời khắc này tương lai. Cơ hồ là tại Dragon nguyên tố hóa tản ra đồng thời, mang theo vũ trang sắc bá khí quyền phong kích kình càn quét. Trong nháy mắt liền đem Dragon từ nguyên tố hóa trong trạng thái đánh ra. Longinus không có nửa điểm do dự, lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp, lại là một cái thiết quyền nổ tung oanh ra. Không khí cũng bỗng nhiên áp xúc, phát ra bị đánh bạo tiếng nổ đùng đoàng. Dragon đem trong đầu tạp niệm toàn bộ quảng đi qua một bên. Thao túng dòng nước xiết đồng thời, tay phải bóp thành vuốt rồng hình thái nghênh đón. Oanh, vốn là tan hoang sơ xác khắp nơi lần nữa bị xé mở một cái thật sâu vết thương. Tĩnh mịch dưới vực sâu, thậm chí có nóng rực dung nham cuồn cuộn chảy ra. Hai người chung quanh xoay quanh truy kích hải long cũng đột nhiên nổ tung. Dragon một bên tránh né lấy tản mát nước biển, một bên khống chế cuồng phong lần nữa bổ sung. Tuy nhiên Longinus trước đó liền kinh lịch hai cuộc chiến đấu. Bất quá, này hai cuộc chiến đấu đối với hắn hao tổn cơ hồ hơi nhiều lắm là tương đương với trước khi chiến đấu làm nóng người. Cho nên hắn giờ phút này vẫn là cường thế vô cùng đem Dragon hoàn toàn áp chế. Thiết quyền, long chảo quyền, thiết quyền, long vương thổ tức, sát, ngươi liền không có hắn chiêu thức. Dragon khóe miệng hơi hơi co quắp, đương nhiên là có, bất quá, đối với học trưởng ngươi tới nói, loại công kích này tựa hồ hữu hiệu nhất. Longinus nhẹ giọng cười nói, thực lấy Dragon tính cách. Hơi thích ứng qua đi liền sẽ không lại bị Longinus đặc thù công kích quấy nhiễu. Chỉ là, loại công kích này vẫn là để người có chút khó chịu. Trăm long cuồng múa, xoay quanh quấn quanh ở ngư nhân đảo trên không long hình Uzumaki. Cơ hồ là đồng thời hướng Longinus cắn xé quá khứ. Tại dạng này dày đặc thế công bên trong, Longinus hoàn mỹ dự chi đến sở hữu công kích quỹ tích. Mây bay nước chảy xuyên qua, cho người ta cảm giác ngược lại là Dragon công kích chủ động tránh đi hắn. Sau đó, hội tụ hắn lực lượng toàn thân nhất quyền đột nhiên rơi đập tại Dragon giao nhau che ở trước ngực. Trên hai tay, oanh, Dragon hai chân trên mặt đất kéo đi ra hai đầu thật dài quỹ tích. Xuyên thấu thân thể của hắn sóng xung kích. Càng là sau lưng hắn nổ ra một cái cự đại hình tròn hầm động. Lại là báo trước tương lai. Cùng ta lúc chiến đấu còn tại liên tục sử dụng báo trước tương lai. Dragon hơi hơi hoạt động dưới hơi tê tê cánh tay. Ý vị khó hiểu hỏi. Báo trước tương lai năng lực xác thực thật là tốt dùng. Có thể sử dụng năng lực này điều kiện tiên quyết là tinh thần cao độ tập trung. Mà tại bọn họ loại tầng thứ này giao phong bên trong, tinh thần cao độ tập trung hậu quả khả năng cũng là trước tại đối thủ tiến vào mệt nhọc trạng thái. Mà đối với động một tí chiến đấu mấy ngày mấy đêm quái vật tới nói, người nào tiên tiến nhập mệt nhọc trạng thái, liền mang ý nghĩa ai sẽ trong trận chiến đấu này trước hết nhất bị loại. Ngư nhân đảo là đối ngươi hạn chế không giả. Có thể đồng thời cũng là đối ta hạn chế. Nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết trận chiến đấu này lời nói, ngư nhân đảo có thể không nhịn được hai chúng ta dày vò. Longinus nói như vậy, phi nước đại phóng tới đối phương, nhìn như thô lỗ cuồng bạo, nhưng lại như tối đỉnh cấp vũ giả đồng dạng tại điên cuồng phòng túng dòng nước xiết bên trong nhảy lên vũ đạo, tùy tiện liền đem những cái kia khó giải quyết công kích từng cái né tránh. Loại thời điểm này còn đang suy nghĩ lấy ngư nhân đảo an nguy sao? Cùng những cái kia giả nhân giả nghĩa nhân tướng so, người thật là cao hơn bọn họ còn quá nhiều. Đã dạng này, vậy ta cũng làm cho trận chiến đấu này tiến trình thêm mau một chút đi. Dragon nói, vậy mà vừa cùng Longinus cận thân chiến đấu, một bên thao túng những cái kia dòng nước xiết đem bọn hắn vây quanh. Longinus một cái đá ngang đem Dragon đá bay, hiểm lại càng hiểm né qua một đạo long hình Uzumaki về sau liếc nhìn dưới bốn phía. Vô hạn co vào tử vong vòng sao. Loại nguy hiểm này khí tức, thật là làm cho ta bình tĩnh quá lâu huyết dịch cũng khó khăn đến sôi trào lên. Nhưng khống chế tử vong vòng người là ta. Lần chiến đấu này, chung quy vẫn là ta chiếm tiện nghi. Dragon ứng phó Longinus công kích đồng thời, cũng tại cẩn thận tránh né lấy những Uzumaki đó, làm phong chi hóa thân hắn. Có thể nói vô luận như thế nào cũng sẽ không bị phong làm bị thương. Nhưng vấn đề là, những cuồng phong đó bên trong lôi cuốn vô cùng vô tận nước biển. Lấy hắn thực lực, tuy nhiên không đến mức bởi vì bị nước biển đụng chạm lấy liền toàn thân không còn chút sức lực nào. Có thể tại bọn họ loại tầng thứ này trong chiến đấu. Dù là chỉ là trong nháy mắt sơ hở đều có thể quyết định chiến cục. Cho nên, cái này vòng vây đối với hai người mà nói, đều là danh phó thực tử vong vòng. Vậy cũng không nhất định. Ta kiến văn sắc bá khí mạnh hơn. Tại đoạt chiếm tiên cơ điểm này, chiếm cứ ưu thế người là ta. Longinus không để ý càng phát ra căng đau đại não, đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn. Ánh mắt hắn nhìn thấy càng thêm rõ ràng tương lai. Đường kính chỉ có 100 mét. Dragon trong lòng âm thầm tính toán. Một cái long chảo quyền hướng Longinus bên hông chộp tới. Hắn cũng không lo lắng Longinus báo trước tương lai, tựa như là đánh cờ một dạng. Nếu như đã là tử cục lời nói, coi như có thể trông thấy lại nhiều tương lai cũng vô dụng. Mà khống chế tử vong co vào vòng hắn, không thể nghi ngờ cũng là cái kia bố trí ván cờ người. Sau một phút, ta sẽ bị bước đến tuyệt lộ. Longinus nhẹ nhõm né tránh Dragon công kích, trong lòng thư thái, cũng không có bởi vì tiên đoán được tương lai mà kinh hoàng. Quả nhiên, coi như có thể xem thấu thời gian mê vụ cũng không sánh bằng mở toàn bộ bản đồ treo người. Lời như vậy, ta cũng chỉ đành lật bàn. Longinus trong lòng khẽ than. Tiếp theo, khi phạm vi bỗng nhiên co vào đến 50 mét về sau, Longinus không nhìn thẳng những Uzumaki đó uy hiếp, lấy vô cùng cuồng bạo tư thái hướng Dragon phóng đi. Giờ khắc này, hắn đem thể nội vũ trang sắc bá khí toàn bộ áp xúc, tiến vào biến thân trạng thái về sau, hắn các phương diện thuộc tính lại có trình độ nhất định đề bạt. Muốn bắt đầu sao? Tiếp đó, cũng là quyết định trận chiến đấu này kết cục một kích cuối cùng. Dragon ánh mắt ngưng trọng, coi như hắn mượn năng lực hơi chiếm cứ ưu thế, có thể thực lực đối phương quá mạnh, để trong lòng của hắn hoàn toàn thăng không tầm thường thư giãn ý nghĩ. Loại áp lực này, thật đúng là đáng sợ. Dẫn đầu lật tung ván cờ Longinus đã bị hơn 10 đạo siêu cao áp cột nước xuyên qua. Thân thể bắn ra huyết vụ, cho dù là lấy hắn vũ trang sắc bá khí, cũng không có cách nào hoàn toàn phòng ngự ở này gần như lớn đến vô hạn sức chịu nén. Cũng may, những vết thương kia đều không bình thường nhỏ bé, coi như lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Longinus trong lúc nhất thời vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Đánh cược sở hữu nhất kích, tài quyết chi quyền, Longinus quyền đầu nổi lên hào quang màu nhũ bạch, nơi tay vòng chuyển hóa dưới, thuần túy nhất tín niệm cũng chuyển biến làm lực lượng oanh kích đi lên. dạng này đều có thể kiên trì nổi sao? Thật sự là đáng sợ thể phách. Nhìn thấy bị huyết vụ kiện hàng Longinus vậy mà một đường xông ra Uzumaki, Dragon cũng là rung động trong lòng. Không có người lại so với hắn người năng lực giả này rõ ràng hơn này. Uzumaki đáng sợ, vô cùng lớn sức chịu nén, mang ý nghĩa không có vật chất có thể chịu đựng lấy loại kia áp bách. Không đến 100 mét khoảng cách, đối với hai người này tới nói, trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Longinus này chán phóng quang mang quyền đầu phút chốc tới gần, mà Dragon cũng đối chọi gay gắt nghênh đón. Long Vương thổ tức, oanh, oanh, oanh, có thể so với siêu đại quy mô động đất cực hạn năng lượng ba động trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cũng may hai người vốn chính là tại lõm xuống dưới địa trong hố sâu tiến hành chiến đấu, làm chiến trường ngư nhân đảo mới miễn cưỡng có thể. Một đạo sáng chói nóng rực quang trụ từ trong hố sâu bay thẳng thâm hải. Loại kia đáng sợ năng lượng ba động, để nấn ná tại phụ cận hải quái thân thể rung động cấp tốc thoát đi. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ ngư nhân đảo hướng phía dưới sụp đổ mười mấy mét nhiều. Tựa như là này một đoạn địa tầng hư không tiêu thất. Ngư nhân đảo bên trên, khắp nơi đều là hoảng sợ bối rối tiếng gào. Làm chủ yếu chiến trường cự hình thâm uyên đã bị biển toát ra dung nham vây quanh, dư ba tán đi về sau, thân thể đều tại bốn phía phun ra cột máu. Longinus mang theo một cái càng thêm chật vật thân thể đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục